Lệ Mạc Khiêm nhẹ nhàng đặt cô trên giường, vì quần áo mình vừa rồi đều đã ướt, liền hôn hôn hai má nữ nhân, nhẹ giọng nói, anh đi tắm, lập tức quay lại, chờ hắn một lần nữa quấn khăn tắm có chút cương ngạnh nằm trên giường lớn cạnh nữ nhân, Nhiễm Tái Tái liền mềm mại dựa vào trong lòng hắn, kề sát thân thể cường tráng ôm eo hắn. Mạc Khiêm, kêu gọi mềm mềm ngọt ngào, hương vị mê người cũng nồng đậm chưa từng có, thân thể hắn cứng đờ. Lập tức phản ứng, hạ thân chỉ cách một tầng khăn tắm, ái muội nằm cùng nữ nhân hắn yêu, mà giờ phút này cô lại gần sát như vậy, trần trụi yếu ớt mê người, nếu không phản ứng thì hắn không là nam nhân, tiểu thư. Hắn ổn ổn tâm thần, tận lực tránh tra tấn ngọt ngào, anh đồng ý ôm em rồi. Hai tay cô nhẹ nhàng kéo khăn tắm bên hông hắn, hai tay quấn quanh cổ hắn, sau đó một lần nữa ghé sát vào hắn, dùng hai má mềm mại cọ sát lồng ngực hắn, lúc này. Nhiễm Tái Tái quan sát hắn đã vành tai đỏ bừng, cả người buộc chặt theo cô bắt đầu lơ đãng ma sát, trên đầu toát mồ hôi, hô hấp cũng dần thô xuyễn, Mạc Khiêm. Cô càng thêm quá phận, dùng môi mềm mại bắt đầu khẽ hôn lồng ngực màu đồng, Lệ Mạc Khiêm cả người rung rung một chút, cơ bắp toàn thân vì thình lình bị kích thích mà cứng lại, thở gấp gáp muốn áp chế dục hỏa, không muốn dọa cô đã bị tổn thương. Dùng chút tự chủ còn sót lại, hắn muốn đẩy nữ thể kề sát trên người hắn. Không nghĩ tay đụng phải bằng cơ ngọc phu, mềm mại không xương, oanh tiết, máu toàn thân nhiệt dốc về bụng dưới, khiến cho côn thịt đã hoàn toàn đứng thẳng, nóng cháy như, Nhiễm Tái Tái cảm giác hắn đẩy, dừng lại, anh muốn lần nữa đẩy em ra sao? Mạc Khiêm, thanh âm cô bình tĩnh, không ngẩng đầu, thế nhưng cánh tay quấn quanh cổ hắn đã cương cứng, ghét bỏ em, sao? A, ngộ ngô, nam nhân mạnh lật người nhịn không được đặt cô dưới thân, dùng mỗi ngăn chặn lời cô muốn nói. Đừng nói nữa. Con người Mạc Khiêm đen như mực sâu không thấy đáy, hắn đã hối hận muốn tự sát, sao có thể lại một lần nữa buông cổ, cúi đầu buông mình dán lên đôi môi vẫn muốn điên cuồng ôm hôn, hung hăng liếm lồng cắn cắn, liền trực tiếp cường thế tham nhập bên trong miệng nữ nhân, quấn cái lưỡi thơm tho, liếm lồng cầu chiền. Thẳng đến nữ nhân trong lòng sắp thở không nổi mới rời khỏi, dán trên môi của cô không tha lưu luyến khẽ cắn, nếu em muốn anh giờ dừng lại. Chưa muộn. Lệ Mạc Khiêm nhìn cô gái nhỏ dưới thân hai má đã phi hồng, dồn dập thở dốc nhẹ nhàng run rẩy mị sắc kinh người, nữ nhân nhìn dục vọng của hắn trong hai mắt lãnh khốc cúi đầu, thanh âm rất nhỏ nhưng thực kiên định nói, không, em không muốn anh dừng lại. Em muốn trên người em hoàn toàn là hơi thở của anh, đại trưởng nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn đỏ bừng, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm cô, có không tha có khẩn trương. Anh không chỉ lớn hơn em nhiều như vậy. Thân thể còn nhiều tổn thương ngầm, hai bàn tay trắng, anh không muốn em phải khổ, em không để ý, Nhiễm Tái Tái đỏ mặt nhẹ giọng nói. Em thích anh tốt với em, chiều em. Ái luyến dừng mắt tà ngắm hắn, anh nguyện ý vì em trả giá sinh mệnh phải không, phải, anh nguyện vì em hết thảy, bao gồm sinh mệnh. Giờ khắc này, hắn nói không chút do dự, giống như tiên thể bên tai cô, lời nói ra, nữ nhân trong lòng như được toàn thế giới thỏa mãn, cười động nhân với hắn. Hai mắt mù sương nhìn hắn thật lâu. Đột nhiên, hai chân cô tự động tách ra quấn lên eo hắn, nơi riêng tư mềm mại áp lên gậy sắt thô to của hắn, nhẹ nâng mông, dùng mềm mại ma sát định nóng cháy, ngẩng đầu nhìn vào hai mắt nam nhân trong nháy mắt dục hỏa sôi trào, dụ hoặc nói, vậy hung hăng yêu em đi. Em muốn anh, Mạc Khiêm, lực tự chủ cường đại của Lệ Mạc Khiêm một khắc tan thành mây khói, hắn nắm chặt vòng eo nữ nhân, trực tiếp hung hăng đâm côn thịt đã sưng đau đớn của mình vào tiểu huyệt nữ nhân. A, nam nhân trong đầu vì đột nhiên kích thích quá mức cường liệt trống rỗng, N, nữ nhân áp lực kêu rên, thật là lớn, cứng quá, sắp mạnh vậy, đau không? Nam nhân nghe thanh âm của cô lập tức hồi thần, dừng lại, chịu đựng dục vọng muốn lại tiến lên, áp lực dễ dụa, thanh âm thổ ách hỏi, không đau. Cô nhìn nam nhân trên người, con người bình thường kiến nghị bằng lãnh, lúc này dĩ nhiên đó bừng, trên trán gân xanh bạo khởi, trên mặt tràn đầy mồ hôi. Lại một lần nữa chủ động ma sát côn thịt bên trong, mời gọi, cho em, Mạc Khiêm, Lệ Mạc Khiêm tâm cùng côn thịt cùng nhau run lên, sau đó trực tiếp hóa sói, nâng chân nữ nhân, nhanh chóng rút côn thịt từ tiểu huyệt căng chặt mê người, vội vàng cả cái thẳng đẩy, gắt gao đè nặng cô, thô lỗ lại điên cuồng bắt đầu va chạm, a. Tiểu huyệt mẫn cảm lại một lần nữa bị hung hăng nhồi đây, Nhiễm Tái Tái rốt cuộc thỏa mãn rên rỉ dài một tiếng. N, quá thích a. Côn thịt vừa thô vừa lớn, vừa rồi nam nhân kia thương tiếc cô vừa phá thân, không tiếp tục. Nhưng kỳ thật thân thể của cô còn chưa thỏa mãn, lúc này lại có tiểu huyệt của cô nhất định có thể ăn no, nhẹ nhàng lay động vòng eo, khiến đại nhục bổng tiến càng sâu, một bên lấy tay vuốt ve điểm mẫn cảm của nam nhân trên người, kích thích côn thịt càng thêm thô to, kiểu mi mê người rên rỉ, N. Mạc Khiêm, quá lớn, nhẹ chút, giờ phút này tiểu huyệt bị thô bạo đối đãi. Bởi vì đã có tình ái không lâu trước, lại chịu ảnh hưởng từ nội tâm dâm đãng của chủ nhân, nhanh chóng bắt đầu phân bố xuân thủy, dâm đãng tham lam gắt gao hấp cắn cự đại qua lại chủ động, mang cho Lệ Mạc Khiêm càng thêm vô thượng khoái cảm, hắn từ từ nhắm hai mắt thô xuyễn, cấp tốc tầng tầng trù đưa, rút ra dâm dịch theo nơi hai người tương liên chảy xuống, thân thể chạm vào nhau chậm rãi vẩy ra chung quanh, vừa mau mau vang, bách bách bách quanh quẩn trong phòng. Rất nhanh, giường ướt một mảng lớn, dị thường dâm uế, nga. Tái tái, n, khống chế không được. Nữ nhân dưới người dùng danh khí lặp lại hấp cắn, co rút lại, giáp công, Lệ Mạc Khiêm cả người như bị điện chạy qua, hắn cương mãnh cấp tốc triều định, nhiều lần toàn cây nhập vào, đã không cách nào khống chế chính mình, chỉ biết cắm vào, lại cắm vào, Mạc Khiêm. A, anh, chậm một chút, a, nhiệm tái tái cảm thụ khoái cảm cường liệt từ hạ thể dâng lên. Cô càng thêm trầm mê co rút lại tiểu huyệt, thật thoải mái, thật tốt, nhiều điểm, nga nga, tái tái. Nhẫn nhẫn. A, anh sắp tới. Lệ Mạc Khiêm tích lũy dục vọng nhiều năm, chịu không nổi lần đầu tiên tình ái liền kích thích như vậy, tốc độ ra vào nhanh hơn, tầng tầng chôn sâu chính mình vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt, nhiễm tái tái rốt cuộc chịu không nổi liên tục cuồng sáp, theo động tác mãnh liệt của Mạc Khiêm mà thở gấp gáp. A, Mạc Khiêm. A, nhịn không được. A, cảm giác trong tiểu huyệt nữ nhân càng thêm ướt át, nhanh rào càng thường xuyên, Mạc Khiêm biết cô gái nhỏ âu yếm hắn cũng sắp đến, liền nâng eo mông nữ nhân, dùng khí lực cả người toàn tốc trừ sáp, chỉ bất quá trong chốc lát, nam nhân cơ bắp cả người tất cả đều phồng lên, mồ hôi như mưa xuống, hình dáng nồng hậu nam tính, điên cuồng lại gợi cảm, tầng tầng, ba, ba, ba. Cấp tốc nhiễm tái tái không chịu nổi trước thét lớn một tiếng. Trong huyệt co rút nhanh, đạt tới cao trào, cầu xin tha thứ rên rỉ, Mạc Khiêm, đừng. N, A, Lệ Mạc Khiêm gầm nhẹ một tiếng, vẫn chưa dừng lại, ngược lại ra tốc trừ đưa, trong tiểu huyệt co rút nhanh gian nan ra vào vài cái, lại cũng chịu không nổi cảm thụ tiêu hồn, ép mông nhiễm tái tái chặt vào mình, côn thịt thăng tiến sâu vào nhụy hoa, cuồng bắn ra, ép chặt mông nhỏ, run rẩy thân thể thật lâu mới dừng lại.